Sát thần, chương 1205, tôn trọng, góc truyện audio.com, không gian truyền tống trận quang ảnh biến ảo tinh đồ lộng lẫy thần bí rực rỡ như ngân hà có hai nơi tinh điểm trước sau rạng rỡ. Rất ít ai chú ý tới hai nơi tinh quang rực rỡ, không biết ảo diệu trong đó, bởi vì đại đa số người đều đối với không gian áo nghĩa biết rất ít, không hiểu hai nơi tinh điểm đó đại biểu cho cái gì. Chỉ có ít ỏi mấy người xem hiểu tương tự chát đặc tu luyện không gian áo nghĩa, còn có đám người An Lệ Nhã đến từ vụ huyễn tinh vực. Bọn họ đối với rất nhiều chỗ vi diệu của không gian truyền tống trận đều có nhận biết khắc sâu, từ chi tiết rất nhỏ đó, trong lòng các nàng đã sáng như tuyết. Gì, An Lệ Nhã Tác Tây Nhã trao đổi một cái ánh mắt âm thầm gật đầu. Trong lòng chát đặc có hiểu biết, lại không tiện nói rõ, một đôi ánh mắt hơi tỏ ra âm lạnh cũng hiện ra vẻ kinh dị. Dần dần, võ giả rất nhiều thế lực tụ tập ở bên cạnh huyết trì nhanh chóng giảm bớt, bọn người băng tiệp sử tháp khác đều là sau khi giao nộp phí dụng đắt đỏ rời khỏi, đem những chiến hạm kia cùng tài liệu trên nó lưu lại khu vực bọn họ đi. Nhất làm cho bọn họ trăm năm không xoay mình được thân. Đứng ở bên cạnh truyền tống trận, sắc mặt Thạch Nham hờ hững, ý niệm nối liền hai cái hư không bên trái, biến ảo mấy trăm lần. Theo truyền tống trận lóe ra thay đổi một lần cuối cùng, theo một đám người cuối cùng biến mất không thấy, Thạch Nham trầm mặc một chút quát. Còn có ai muốn rời khỏi Mã Gia tinh vực hay không? Mọi người lặng lẽ không lên tiếng, người từ khắp nơi ma huyết tinh tụ tập mà đến đều là võ giả của các phương thế lực có mấy trăm vạn người, bọn họ đều là võ giả thuần túy, mà không phải người phàm. Người phàm của Mã Gia tinh vực lấy trăm ức để tính, trong đó bộ phận chết ở trong tai nạn, tuyệt đại đa số người ở khu vực người phàm sinh sống. Những khu vực đó không có thiên địa năng lượng quá nồng đậm, không thể khai thác khoáng thạch, không được võ giả nơi này coi trọng. Thần tộc đối với những người phàm gầy yếu đó cũng không có hứng thú, ở lúc chiến đấu mở ra các phương thế lực đều đem người phàm trong lãnh thổ đưa hướng cái khu vực chuyên môn kia. Đối với thần tộc mà nói, người phàm nơi đó cùng con kiến không khác nhau, phương vị sinh mệnh chi tinh kia không được bọn họ để vào trong mắt. Không có quảng tinh, thần tộc căn bản sẽ không ở bên trên lăng phí tinh lực. Rất nhiều khoáng thạch khai thác cần nô lệ, nhưng cũng là nô lệ tu luyện áo nghĩa, người phàm không thể đảm nhiệm, xâm nhập lòng đất mấy nghìn mét liền sẽ hít thở không thông mà chết. Đối với thần tộc mà nói, người phàm một chút tác dụng cũng không có. Võ giả Mã Gia tinh vực thật sự tu luyện áo nghĩa cũng chỉ nhân số ngàn vạn, trong chiến đấu chết thảm một bộ phận, cuối cùng tụ tập ở ma huyết tinh chỉ có mấy trăm vạn người, trong đó ít nhất 9 phần đều không thể tham dự chiến đấu, bởi vì 9 phần người kia cảnh giới đều thấp hơn thần vương. Chỉ có một phần võ giả có 7-8 vạn người ở cảnh giới thần vương cùng thần vương trở lên, bọn họ mới là chủ lực tham chiến. Nhìn những người tới kia đều trầm mặc, sắc mặt Thạch Nham có chút khác thường. Hắn thô sơ giản lược nhìn một cái, phát hiện số lượng người bị hắn đưa đi tuy nhiều, đều là người trong chiến đấu không nổi lên được chút tác dụng, đều là cảnh giới thần vương trở xuống, là lứa con cháu những chiến sĩ lưu lại kia. Người còn lưu, góc truyện audio.com, lại đều là thần vương cảnh, còn có người vượt qua thần vương cảnh, bọn họ mới có thể là chủ lực chiến đấu, bọn họ. Vậy mà đều lựa chọn lưu lại tử chiến, như băng tiệp sử tháp khắc loại người cả tộc di chuyển này, vẻn vẹn chỉ chiếm số ít. Tỷ lệ người tham sống sợ chết ít hơn dự đoán thật nhiều. Thì ra lúc tai nạn buông xuống, vườn nhà cũng bị cướp đoạt, người dám thề sống chết mà chiến, vào Vipia có nhiều người như vậy. Thạch Nham cùng bọn người huyết ma, ba tư đều là vẻ mặt phấn chấn. Tế Lan đại tỷ, những thế lực bản thân lưu lại, chỉ đem con nối dòng tiểu bối di chuyển kia. Đem thần tinh của bọn họ thống kê ra, Thạch Nham đột nhiên quát khẽ. Được Thạch Nham xưng hô là đại tỷ, Tế Lan một bộ dáng cực kỳ vinh hạnh vui sướng, thản nhiên cười nói. Tốt, thủ lãnh những thế lực vốn muốn rời khỏi kia nghe Thạch Nham nói như vậy, lại toàn bộ nghi hoặc giữ lại. Thống kê xong rồi, tổng cộng có 6.5300.000 thần tinh, trên mặt Tế Lan cũng cười nở hoa rồi. Nàng là đại quản gia của ma huyết tinh, số lượng thần tinh ma huyết tinh tích lũy ngàn năm cũng xa xa không đạt được con số này, Tế Lan có loại mừng như điên tiền trên trời rơi xuống. Bọn người phù vi chát đạc An Lệ Nhã cũng là vẻ mặt chấn động, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. 6.5300.000 thần tinh, con số này thật sự quá khổng lồ một chút, tương đương với tổng thu vào hơn 100 năm của dược khí các mà Thạch Nham thu hoạch tất cả cái này. Vẻn vẹn chỉ là dùng một ngày thời gian, An Lệ Nhã tiền bối có thể giúp ta một cái hay không? Thạch Nham bỗng nhiên nói, ngươi nói xem, An Lệ Nhã kinh ngạc. Trong chốc lát các ngươi trở về một chuyển, đem những thần tinh đó trả cho tộc nhân môi cái gia tộc ta là chỉ. Tộc nhân những gia tộc lưu lại kia, Thạch Nham đưa tay chỉ hướng quanh mình, rất nhiều thủ lãnh thế lực nhỏ vốn muốn rời khỏi nghe vậy ầm ầm chấn động, toàn bộ lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ tới Thạch Nham vậy mà có cái quyết định này. Bọn người Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh, Huyết Ma cũng ngây dại không biết Thạch Nham vì sao làm như vậy. 6 ước hơn 5.000 vạn thần tinh kia quả thực là con số thiên văn, làm cho bọn họ cũng tim đập thình thịch tham lam muốn chết mà Thạch Nham lại lựa chọn buông tay. Nếu muốn buông tay, vì sao ngay từ đầu còn liều mạng bóc lột đòi tiền? Bọn họ kinh ngạc khó hiểu. Đối với thủ lãnh những thế lực nhỏ kia mà nói, cái quyết định này của Thạch Nham quả thực chính là kinh hỉ cực lớn, làm cho bọn họ đều điên cuồng hô to lên. Rất nhiều người mấy chục năm tích lũy cũng vẻn vẹn chỉ có 100 vạn thần tinh, lần này hộc máu giao nộp vẻn vẹn chỉ là vì giữ cho huyết mạch không dứt, trong lòng bọn họ đem tổ tông 18 đời của Thạch Nham đều mắng một lần, mắng Thạch Nham là quỷ hút máu, mắng hắn độc ác đến cực điểm. Bọn họ không ngờ tới, lúc lòng bọn họ đang nhỏ máu, Thạch Nham vậy mà có cái quyết định này. Bọn họ tin tưởng con nối dòng tiểu bối của bọn hắn nếu cầm trong tay 100 vạn thần tinh ở bất cứ tinh vực nào cũng có thể tìm nơi đặt chân lý tưởng, cuộc sống tốt hơn nhiều, nơi tu luyện khẳng định có chỗ cam đoan, điều này làm cho bọn họ đều phấn chấn hẳn lên. An Lệ Nhã nhìn Thạch Nham thật sâu, mắt sáng tràn đầy kinh ngạc khác thường, hồi lâu mới trùng trùng gật đầu, nói. Người yên tâm, ta nhất định giúp ngươi làm thỏa. Góc chuyện audio.com, đáng, cảm ơn, Thạch Nham cúi người hành lễ. T, R, U, Y dài, H, Chu Yên Phao, VN, vì sao, ngươi vì sao làm như vậy? Thạch Nham, xin cho chúng ta một cái đáp án. Tinh Ngọc Huyền khẽ kêu. Cách đó không xa, Viêm Si lẻ loi một mình đứng ở trên một đồi chọc cũng ngưng thần nhìn một khối này. Thạch Nham nâng tay, toàn bộ mọi người an tĩnh lại. Ta vốn cho rằng ở dưới áp lực tuyệt vọng của thần tộc sẽ có đại bộ phận người tham sống sợ chết chạy trốn, đối với những người này. Ta không tính cho bọn hắn quá nhiều thuận tiện cho nên ta công phu sư tử ngoạm không muốn để cho bọn họ dễ chịu. Thạch Nham vẻ mặt nghiêm nghị, nói. Về sau ta phát hiện ta sai rồi, thì ra càng nhiều chọn lưu lại tử thủ, biết rõ hẳn phải chết lựa chọn lưu lại. Các ngươi được ta tôn trọng, người dám từ bỏ tính mệnh, người nhà tự nhiên được che chở hơn 6 ước thần tinh kia sẽ giao đến trong tay con cháu hậu bối các ngươi, là cá ọ ngươi dùng tính mệnh thắng được. Thân thể mọi người rung mạnh, mắt nhìn về phía Thạch Nham đỏ lên, có chút người gắt gao nắm tay, cắn răng gầm nhẹ. Xa xa tộc trưởng Viêm tộc cũng là vẻ mặt ầm ầm chấn động, khuôn mặt kiên nghị rung động một cái, trong lòng âm thầm gật đầu. Mọi người cứ việc yên tâm, người nhà các ngươi ta sẽ an bài thích đáng, cam đoan bọn họ bình yên vô sự, cam đoan bọn họ sẽ được hậu đãi, cho các ngươi không có nôi lo về sau. Thanh âm Thạch Nham bỗng nhiên trầm thấp xuống, nói, chuẩn bị tử chiến đi. Mọi người điên cuồng rít gào lên, tình cảm quần chúng đồng ý. Bọn người Phù Vi, Phong Hàn, An Lệ Nhã đều là nhìn thật sâu về phía Thạch Nham, giờ khắc này phong thái Thạch Nham bày ra, như khắc ở lại đáy lòng bọn họ cả đời không gạt đi được. Cũng là giờ khắc này, hắn chẳng những được những người thân bạn bè kia tơ tán thành, cũng làm cho toàn bộ thủ lãnh đầu lĩnh các phương thế lực còn ở lại Ma Huyết Tinh tôn kính. Thanh niên thần kỳ này, nghiễm nhiên làm cho mọi người đều chấn động, bị hắn nói một phen cổ vũ ý chí chiến đấu tỏa sáng ra một cỗ khí thế kinh người. Sau đó, Thạch Nham liên tiếp ý kiến, đều được quán triệt xuống, các phương thế lực liên hợp xây dựng trận pháp lấy Ma Huyết Tinh đến bố trí đủ loại tinh không phòng tuyển. Không ai tiêu cực lãng công, không ai lười biếng tản mạn, mọi người kích tình đều bị gọi ra, đem linh cảm sáng lạn cuộc đời còn lại phóng ra, vì Ma Huyết Tinh làm vô số vách ngăn kinh diễm kỳ lạ, đem nó tạo ra chật như nêm cối, làm cho bên ngoài Ma Huyết Tinh xuất hiện rất nhiều quầng sáng như từng vầng cầu vồng. Ma Huyết Tinh bị vô số vách ngăn kết giới quầng sáng bao phủ, có rất nhiều chiến xa như cá bơi dài ở các góc yên lặng chờ chiến hạm thần tộc đến. Bọn họ cũng không còn nỗi lo về sau, không sợ chết, chỉ muốn cho thần tộc thương tổn lớn nhất đoàn kết kinh người. Ở trong đội ngũ bọn họ, không có một ai tham sống sợ chết, không có một ai mang lòng may mắn. Quyết tâm của những tử sĩ này, tất nhiên sẽ cho thần tộc một cái kinh hỉ, sẽ làm thần tộc biết Ma Huyết Tinh chính là một chàng say thịt muốn cho thần tộc trả giá đầm đìa. Trong ngân hà u ám, ta một mình đi Ma Huyết Tinh một chuyến, trước cùng tiểu tử kia liên hệ, bằng không dễ làm. Thương thần ở trên một chiếc chiến xa màu sắc như ngọc hướng con gái cười nói. Nơi đây cách Ma Huyết Tinh gần rồi, ta phát hiện rất nhiều lính gác của U Ảnh tộc, trong chốc lát ngươi nói với bọn Sa Triệu một chút, bảo bọn họ an. Góc chuyện audio.com, tâm một chút đừng sốt ruột, một mình cha đi có thể có nguy hiểm hay không? Thương Anh Nguyệt lo lắng nói, một mình ta mới không có nguy hiểm. Thương thần thoải mái tự nhiên, ta ở vũ trụ các đại tinh vực hoạt động mấy trăm năm, cái gì trường hợp chưa thấy qua. Yên tâm đi, ta tự nhiên có chính mình phương pháp, đợi cho Ma Huyết Tinh ta sẽ liên hệ ngươi. Còn sẽ bảo bọn Sa Triệu tạm thời dừng lại, phân tán tốt chờ thần tộc chủ động vào lưới. Thương Ảnh Nguyệt gật đầu, như thế rất tốt, Thương Thần cười cười, sắc mặt quái dị nói. Ta nếu là đoán không sai mà nói, mẫu thân ngươi đã ở ma huyết tinh tiểu tử kia. Hẳn là đã luyện một cái truyền tống trận. A, Thương Ảnh Nguyệt la hoảng lên. Trên người mẫu thân ngươi có cái đồ chơi nhỏ, do ta tự mình luyện chế, ở trong cùng cái tinh vực ta có thể cảm ứng được nàng tồn tại. Nàng hẳn là ngay tại ma huyết tinh cũng không biết. Nàng đối với tiểu tử kia cái nhìn như thế nào? Thương Thần nói thầm, Thương Ảnh Nguyệt bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên. Được rồi, người trấn an tốt Sa Triệu những gia hỏa kia ta đi trước, rất nhanh liên hệ các ngươi. Thương Thần cười ha ha, như hư không u linh lóe vào tinh hải, tràn chọc vài cái biến hóa, liền bóng dáng khí tức hoàn toàn không còn. Cách chương.